Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, gay cấn. Thủ lĩnh Chin Giao bị đánh bay. Đây chính là Trảm Long kiếm hào lực lượng sao? Tây Hải chúng mạnh nhìn xem một màn này, đều không khỏi tâm thần lay động. Thủ lĩnh Chin Giao khôi phục tuổi trẻ tư thái, chiến lực không kém năm đó, vô cùng bá đạo cùng cường hãn, nhưng như cũ bị rốt vị này tân tấn quật khởi tiểu bối một kiếm chém bay. Bực này lực lượng chính là cái gọi là Tây Hải đệ nhất kiếm hào, Ye Dây quốc thủ hộ thần đều tự than thở không bằng. Nhưng mà ngay tại một đám người tâm thần rung động lúc bị chém bay, thủ lĩnh Chin Giao lại tại chỗ lộn một vòng, như cái người không việc gì đồng dạng nhảy dựng lên, tiện tay đẩy ra bên ngoài thân tạp vật, cười ha ha nói: "A, hô hô, quả nhiên không hổ là Trảm Long kiếm hào, bất quá nghĩ thắng ta còn kém quá xa, hơn nữa ăn ta bát trùng quyền ngươi cũng không chịu nổi đi." Hắn trung khí 10 phần, mặc dù bên ngoài thân có chút bị lôi đình bị bỏng vết tích, làn da đỏ bên trong chơi đen, nhưng hiển nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Sấm chớp tư vị cũng không chịu nổi đi, rốt khóe miệng có một vệt máu. Hắn bị thương, ánh mắt lại rất sáng, chớp động lên chiến ý nóng bỏng. Chin Giao rất mạnh, mạnh phi thường, đỉnh cấp thể thuật bát trùng quyền bị hắn sử dụng xuất thần nhập hóa, quỷ dị trùng kích chi lực không lọt chỗ nào. Lại có một phần nhỏ đột phá lôi đình chi lực, chạm đến rốt bản thể. Cũng may rốt thể phách thiên truy bách luyện, tạng phủ cứng cỏi, cơ bắp cường kiện, toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh đều phi thường cường đại, không có khuyết điểm. Bởi vậy cỗ này còn sót lại trùng kích chi lực chỉ là để rốt khí huyết sôi trào, dâng trào, chịu điểm râu ria thương thế. Chin Giao vận dụng Haki Kenbunsoku cảm ứng khí tức, ánh mắt không khỏi trầm xuống, bởi vì Rốt dường như không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Khí tức mặc dù có chút hứa hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Gia hỏa này thể phách, hắn cảm thấy khó giải quyết, đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thể phách rèn luyện, nhất tốn thời gian, gần như không có khả năng có đường tắt. Hắn vị này cao thủ thể thuật đối với cái này trải nghiệm sâu nhất. Chin Giao ban đầu là một năm như một ngày gian khổ tu hành, phơi gió phơi nắng, nhận hết cực khổ, chịu nhiều đau khổ, mới đúc thành ra giờ này ngày này thể phách lực lượng. Không muốn rốt ra hỏa này 17 tuổi, liền đã có được một bộ cực đoan cường hãn thể phách. Không chỉ có lực lượng không yếu, tốc độ kinh người, trình độ bền bỉ cũng là có thể phòng bị hắn trùng kích chi lực. Tương truyền thế giới mới quật khởi hai vị tứ hoàng, Bách Thú Kaido cùng tứ hoàng bác gái đều là trời sinh thể phách cường hãn vô địch tồn tại. Vị này Trảm Long kiếm hào sẽ không cũng là như thế à? Loại thiên phú này thật đúng là làm cho người hâm mộ à? Bất quá rất đáng tiếc, ở thời điểm này gặp được ta. Nhà hoác hoác hoác, cười ha ha âm thanh bên trong, thủ lĩnh Chin Giao thả người nhảy lên, liền phóng tới Rốt, quyền cước đầu chùy tựa như mưa to gió lớn công ra. Mỗi một kích đều lôi cuốn lấy có thể vỡ nát cột thép trùng kích chi lực. Chân chính thể thuật cường giả, phong cách chiến đấu bình thường đều cực kỳ điên cuồng, Chin Giao cũng không ngoại lệ. Dầm dầm dầm, đối mặt Chin Giao đoạt công, Rốt không hề sợ hãi. Hắn Haki Kenbunsoku yếu kém, nhưng ở siêu việt thường nhân tư duy phản ứng cùng hoạt hóa phản ứng thần kinh tăng thêm dưới, vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng bắt được Chin Giao công kích. Từng kiếm một chém ra, cùng với đối hám, ngọn núi không ngừng rung động, đá tảng lăn xuống, áp đảo cây cối vô số. Nổ thật to, thanh âm càng là giống như liên miên lôi đình nổ tung, làm cho chân núi quan chiến người đều kinh hãi che lỗ tai. liên tiếp lui về phía sau, cảm giác được đầu một trận vù vù. Một ít đến thay náo nhiệt quý tộc lão gia tức thì bị chấn động đến lỗ tai chảy máu. Hơn phần nửa là điếc, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Chin Dao liền thanh âm giống to, nhanh chóng xuất kích đồng thời, ý đồ dùng ngôn ngữ quấy nhiễu rốt. Trùng kích chi lực giống như gợn sóng dập dờn, chung quanh núi đá cây cối, phàm là chạm vào người, đều là trong chốc lát vỡ nát thành tro. Cảnh tượng đáng sợ, lôi long, rốt gầm nhẹ, vận dụng chiêu này áp xúc lôi đình chi lực kiếm chiêu. Có thể thấy rõ ràng, Stormrazer dưới kiếm phong, một đầu lôi đình biến thành cự long hóa hình mà ra. Hướng về Chin Dao phóng đi, đây là kiếm thuật cùng lôi đình độ cao kết hợp, không chỉ có lôi đình bá đạo cùng hủy diệt, còn có kiếm khí sắc bén, mang theo khí tức kinh người, từng hồi rồng gầm, tại thiên địa chấn động, Chin Dao bị lôi đình cự long va chạm bay ra ngoài, đi lại lảo đảo, hắn bỗng nhiên hất lên màu xanh lá áo choàng, con người băng lãnh. Cả người quấn thâm thúy Busosoku, tựa như từ thâm uyên đi ra ác quỷ, làm cho người sợ hãi, còn chả không đủ a. Hắn nhe răng cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở ra, trên đầu trong nháy mắt phụ thuộc bên trên càng mạnh càng dày đặc Busosoku. Hướng về phía rốt một đầu đánh tới, oanh! Chớp động lên lôi đình tia sáng Stormrazer thân kiếm lần nữa ân cần thăm hỏi Chin Dao não rộng rãi. Lần này Chin Dao đã sớm chuẩn bị, không có bay rớt ra ngoài, mà là lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, mà rốt bởi vì trùng kích chi lực ảnh hưởng, ít nhiều có chút trạng thái dưới trượt, cũng bị đụng lui lại mấy bước. Chin Dao sờ lên sọ não, cảm giác được phía trên một tia nhói nhói, giống như lưu lại chút máu. A a a, dường như bị kích thích. Chin Dao phát ra trận trận cuồng hống, đầu hung hăng đánh tới. Rốt chém xuống một kiếm, cùng Chin Dao va chạm lần nữa. Kịch liệt oanh minh bên trong, Chin Dao lần nữa bị ném bay ra ngoài, đem ngọn núi xô ra một cái siêu cấp hố to. Bất quá vẫn như cũ không bị quá đại thương. Rốt mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, hơi tá lực về sau, liền tại ánh chớp lấp lóe bên trong, vèo một tiếng, đi tới gần, chém xuống một kiếm. Chin Dao là thể thuật hình siêu cấp cường giả, hai chữ hình dung là khiên thịt, ba chữ hình dung chính là lớn cơ bá, thể phách thiên truy bách luyện. Tại Busosoku phòng hộ dưới, thịt không thể tưởng tượng nổi, rốt kiếm khí cơ hồ vô hiệu, lưỡi kiếm trực tiếp chạm kích, cũng nhiều nhất chạm phá Busosoku, tại trên thân lưu lại một đạo vết máu, cũng không chí mạng. Nếu là nói, bản bộ trung tướng cấp Momonga bọn người, xưng là phàm nhân cực hạn, như vậy những thứ này đại hải tặc cấp cường giả, cơ hồ từng cái đều là quái vật, giống như là lúc đầu thế giới mới đại hải tặc Scopper. Tại Momosagi cùng Zephyr hai người liên thủ, đều có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chin Dao mặc dù không bằng hệ Zewan viễn cổ loại Scopper, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Cường hãn quỷ dị bát trùng quyền càng làm cho người không thể không kiêng nể gì cả. Được xưng tụng cả công lẫn thủ. Phanh phanh phanh, rốt ỉ vào lôi đình hoạt hóa cao siêu tốc độ, không ngừng xuất kích, chiếm cứ chủ động vị. Chin Dao thì dựa vào cường đại Haki Kenbunsoku, không ngừng bắt giữ công kích, cùng rốt đối hám, trùng kích chi lực cùng lôi đình chi lực không ngừng đan xen. Đem hoa sơn tàn phá lung lay sắp đổ, ngọn núi cũng vì đó băng liệt, dư ba chấn động. Dưới lên một hồi hoa vũ, thề mỹ mà hồi hộp, Chin Dao nắm chắc thắng lợi trong tay, loại này thế cân bằng đối hám đối với hắn cực kỳ có lợi. Bởi vì trùng kích chi lực thương thế lại không ngừng ảnh hưởng rốt, thẳng đến đủ để đặt vững thắng cục, như hắn sở liệu, rốt trung quy không phải bách thú Kaido như thế siêu cấp quái vật. nhiều nhất chỉ là cái tiểu quái vật. Tại trùng kích chi lực không ngừng ảnh hưởng dưới, thỉnh thoảng liền sẽ ho ra máu, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng quỷ dị chính là, tại dạng này sấp xỉ mãn tính tử vong dưới tình thế xấu, Rốt vẻ mặt lại phá lệ yên lặng, khóe miệng thậm chí còn khẽ nở nụ cười ý. Hắn huy kiếm, chảm kích, huy kiếm, chảm kích, tại cái này cực hạn sinh tử chi chiến bên trong. Tại cái này không thể lay động dưới áp lực, Rốt trong cơ thể các phương diện tiềm năng đầy đủ điều động. Tinh khí thần độ cao tập trung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Kiếm thuật tại một tia, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại vô cùng kiên định tinh tiến. Vốn là chỉ có khoảng cách nửa bước đỉnh tiêm kiếm hào cảnh, biến thành tựa hồ có thể đụng tay đến. Tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.